Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2234, góc truyện audio.com, chấm, thiên đạo bị ô nhiễm không nhúc nhích, lúc quyền ý oanh đến trước người ba thước lại đột nhiên biến mất không hiểu. À, thiên đế, ngươi muốn chết, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy đường hầm sụp đổ, ba bóng người chật vật bay ra từ bên trong, ba người này chính là Thương Khung, Thiên Hoàng và Thượng Đế. Bọn họ chật vật không chịu nổi bay ra ngoài. Trực tiếp thổ huyết bay ngược. Bị thương không nhẹ. Sắc mặt ba người này âm trầm. Giận dữ nhìn đường hầm sụp đổ. Vừa rồi lại bị cổ trần ám toán. Suýt chút nữa liền bị xử lý. Tuy tránh thoát một kiếp. Nhưng cuối cùng vẫn bị đánh thương tổn. Đường hầm sụp đổ biến mất. Ba người bị cổ trần cường thế đánh ra. Giống, xung quanh có vô số bóng người đáng sợ hiện lên. Nguyên một đám phát ra tiếng gầm. Ánh sáng cấm kỵ đáng sợ bao phủ. Lộ ra uy thế vô tận. Tà ác, điểm xấu, chính là sinh vật cấm kỵ bị ô nhiễm. Bọn chúng dưới sự chỉ dẫn của thiên đạo bị ô nhiễm bao vây. Muốn hoàn toàn xé nát ba người Thương Khung. Thiên Hoàng, Thượng Đế lưu lại nơi này. Giết. Có cấm kỵ chi linh đáng sợ gào rú, bộc phát ra cấm kỵ chi lực mạnh mẽ, dẫn động một cỗ ngọn ô nhiễm chi nguyên trong cơ thể. Hóa thành lực lượng kinh khủng giết tới, rầm rầm rầm, loạn chiến mở ra, ba vị cường giả Thương Khung, Thiên Hoàng, Thượng Đế bi thảm bị vô số sinh vật cấm kỵ phát điên vây công. Đánh đến liên tục thổ huyết, không chống đỡ được, xong rồi. Thiên Hoàng một bên thổ huyết bại lui, một bên hoảng sợ nghĩ đến, chuyến này xong đời, bốn phía chẳng chịt sinh vật cấm kỵ, toàn bộ đều bị ô nhiễm, trong cơ thể có một cỗ lực lượng cội ô nhiễm chi nguyên. Cực kỳ khủng bố, một sinh vật cấm kỵ thiên cấm lĩnh vực mạnh mẽ, bạo phát ra cấm kỵ chi lực khiến ba người đều hoảng sợ. Khí tức tử vong càng lúc càng nồng nặc, Thương Khung. Nhanh nghĩ biện pháp, Thiên Hoàng có chút luống cuống. Sắc mặt Thương Khung ở bên cạnh âm lãnh. Hừ nói, còn có thể làm sao? Triệu hoán lực lượng thượng thương, mới có thể có cơ hội giải trừ nguy cơ lúc này. Vậy còn chờ gì? Thượng Đế hét lớn một tiếng. Chỉ thấy thân thể ba người chấn động, phóng ra từng đạo thiên quang. Bỗng nhiên một luồng bản nguyên thượng thương trong cơ thể bốc cháy lên. Oanh, ba đạo thiên quang hội tụ, lập tức xông phá hư vô. Thiên quang mãnh liệt, chiếu rọi sinh vật cấm kỵ ở bốn phía khiến từng con phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Tràn đầy kiêng kỵ nhìn cỗ thiên quang kia. Bỗng nhiên thiên đạo bị ô nhiễm ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngọn nguồn thiên quang. Chỗ đó có một luồng khí tức đáng sợ buông xuống. Thượng thương, đến rồi. Sắc mặt Thương Khung phức tạp, trong mắt cất giấu một luồng suy nghĩ khác, rất nhanh liền ẩn giấu đi, không có bất kỳ tạp niệm và ý nghĩ gì khác. Thượng thương buông xuống, ông, quả thật không sai, chỉ thấy bên trong thiên quang có một cái tay thò ra. Lấy một tốc độ kinh người chộp tới thiên đạo bị ô nhiễm, giống như muốn vồ lấy hắn vậy, thiên đạo bị ô nhiễm cũng đưa tay ra vỗ tới một trường. Hai bàn tay đụng vào nhau ở trong hư vô, truyền ra một tiếng bịch, ầm ầm, một giây sau, có năng lượng đáng sợ nổ tung, tàn phá bừa bãi, sau khi lực lượng song phương va chạm tạo thành một vụ nổ lớn. Dư âm càn quét hết thảy, thậm chí có mấy sinh vật cấm kỵ bị chấn thành bột phấn tại chỗ. Cuối cùng vẫn không thể phong bế cội ô nhiễm chi nguyên. Trong thiên quang truyền đến giọng nói đạm mạc của Thượng Thương. Một bóng người cao to hiện ra. Đứng ở phía trên hư vô. Tản ra khí tức chí cao vô thượng. Hắn chính là Thượng Thương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua thiên đạo bị ô nhiễm. Khí tức hai bên đan xen. Va chạm. Sinh ra tiếng nổ tung kịch liệt. Cấm kỵ hải cũng không có cách nào phong bế ngươi. Cuối cùng để ngươi thoát khốn. Thượng Thương tự lẩm bẩm, lộ ra vẻ lạnh nhạt vô tình, không có một tia gợn sóng. Giống như thiên đạo bị ô nhiễm xuất hiện, ô nhiễm chi nguyên hiện thân cũng không để ý. Chỉ thấy thượng thương vẫy tay một cái. Thương khung, thiên hoàng, thượng đế bị vây công lập tức rơi vào sau lưng thượng thương. Bị thiên quang bao phủ, bành, đột nhiên, thiên đạo ô nhiễm, thượng thương đồng thời đánh ra một trường. Năng lượng mạnh mẽ tàn phá bừa bãi, nổ tung, ầm ầm đụng vào nhau. Hai người đánh ra một kích, song song chôn vùi biến mất. Nhìn kỹ, thân thể thượng thương vậy mà lung lay. Thiên đạo ô nhiễm cũng khẽ chấn động một chút. Song phương cân sức ngang tài, vậy mà không cách nào lấy được một chút lợi thế. Hắn đã hoàn toàn thức tỉnh. Ô nhiễm chi nguyên thoát khốn khỏi cấm kỵ hải. Trong thời gian ngắn không cách nào chấn áp. Thượng thương có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nói xong vung tay lên, mang theo thương khung, thiên hoàng, thượng đế trực tiếp biến mất ở trong mảnh hư vô mênh mông này, cách Trương.